Tên chủ quán Hoàng Hoa càng nghe càng rủ người xuống như đã chết rồi. Thế nhưng, hắn vốn gian manh thành lính, chỉ trong phút chốc đã tìm được một hy vọng sống sót, vội ngẩng lên chỉ mặt Tiêu Thị mà mắng. Chính thị là người đầu độc chồng, tiểu nhân quả có thông dâm, nhưng chưa đến nỗi giết người. Chính thị đã giết chồng rồi toan tính gian díu với tiểu nhân, nhờ tiểu nhân đem xác chồng đi phi tang, xin đại nhân minh xét cho. Triều Sinh tức quá lồng lên, đã toan xứng lại đánh cho tên chủ họ Châu mấy cái, nhưng quân lính can thiệp kịp thời, đành phải van nài từ xa. Tỷ tỷ ơi, đã đến nước này thì cứ khai thật thà ra, đừng để tên gian manh kia thờ cơ hội đổ lên đầu. Dù có chết, tỷ tỷ cũng đừng làm hoang ố danh tiếng của họ Tiêu chúng ta. Tiêu Thị nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nói với Bao Công. Dân nữ xin kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi, để thấy lòng lan dọa sói của hắn. Sau khi xem xét tùy ý đại nhân xử tội thế nào, dân nữ cũng cam lòng, nhất quyết không để hung thủ xảo quyệt thoát được vòng lao lý. Tiêu Thị quá xúc động nên phải ngừng một chút rồi mới tiếp được. Chồng dân nữ vốn hay đi lâu xa ngày không về, hắn ở sát bên nhiều lần lấy lời chọc ghẹo, dân nữ cũng hơi xiêu lòng nhưng chưa đến nỗi phản bội chồng. Dân dịp phu quân về nhà, hắn lân la làm quen rồi xin mở cửa sau để tiện bề thăm hỏi. Phu quân dân nữ nghe tình bằng lòng, thế là hắn có dịp ra vào thông thả. Nhưng một lần em trai không có nhà, hắn liền dùng sức mạnh cưỡng dâm, rồi ham dọa để đi báo quan cũng không được gì. Hắn sẽ bỏ ra thật nhiều tiền để chạy tội. Dân nữ quá sợ, lại e rằng em trai bị tai tiếng không tốt, nên cắn răng chịu đựng. Một lần nữa, Tiêu Thị phải ngừng lời, sau đó thở dài nói tiếp. Dân nữ thật không ngờ rằng hắn có ý định giết phu quân của dân nữ từ lâu. Vừa chiếm được vợ người, vừa chiếm được gia tài, chỉ vì còn có đứa em nên hắn chưa ra tay đấy thôi. Để trừ khử một lượt hai người, trước tiên hắn hăm dọa sẽ không hạ độc giết chồng thì sẽ rêu rao chuyện xấu xa cho mọi người biết. Bất đắc dĩ dân nữ phải nghe theo, bao nhiêu tội xin gánh hết. Dân nữ lại không sao ngờ được đây là kế đưa em trai vào vòng tù tội. Mãi đến nay mới nhìn được đồng gian dọa sói vô nhân của hắn. Bây giờ đến nước cùng, hắn lại đổ hết tội lỗi lên đầu dân nữ, thì thật không thể giấu giếm được nữa. Bao Công không ngờ vụ án lại chuyển qua tình tiết bất ngờ như thế, giận dữ phán quyết. Dù họ Châu không tự tay giết người, nhưng đi mua thuốc độc về rồi dùng áp lực bắt phụ nữ yếu đuối phải thi hành theo ý của mình, thì tội cũng sánh ngang với thủ phạm. Hãy giam vào ngục tử tội, khi nào án văn hoàn thành thì đem ra chợ chặt đầu làm gương. Bao Công cũng phân xử các người khác. Tiêu Sinh hoàn toàn không có tội, được tha về. Thế nhưng đã là người theo học thánh hiền thì không nên sa vào tình trạng uống rượu quá say mà đánh mất tư cách của mình đi. Họ Triệu tuy tố cáo oan nhưng chính là lo sợ cho trật tự, lại có công lén lấy bằng chứng theo lệnh của ta nên công chuộc tội, cho tha về làm ăn. Bao Công nhìn Tiêu Thị trầm giọng nói: người chỉ vì sa ngã mà dần dần vướng vào tròng của ác nhân, đáng ra có thể dung thứ vài phần. Tiếc rằng tội đầu độc chồng không sao nhẹ được. Bản quan khuyên ngươi nên sám hối, để khi chết linh hồn được thanh thản. Nghe vậy, cả Tiêu Thị lẫn Tiêu Sinh đều rơi nước mắt, ôm chặt lấy nhau. Một lúc sau, Tiêu Thị chợt đẩy em ra, nghẹn ngào nói: chị vì ngu dại chết đã xứng lắm rồi. Chị chỉ mong em từ nay bỏ thói rượu chè, yên tâm học hành để sau này làm sẵn danh họ Tiêu chúng ta. Như thế, chị có xuống suối vàng cũng không hổ thẹn với là cha mẹ, tổ tiên. Tiêu Sinh còn chưa kịp an ủi, thì Tiêu Thị đã bất ngờ chạy đến, lao mạnh vào cục đá nơi công đường vỡ tung đầu óc, máu chảy ra lên láng, tắt thở ngay tức thì. Bao Công cũng xúc động không kém, truyền bãi đường để Tiêu Sinh được thông thả đem xác chị về quê hương chôn cất. Lai Pháp, người ngay được phúc. Vào năm Chính Hòa thứ hai đời Tống Huy Tông, tức là năm 1112, ở Chiết Giang có một thư sinh tên là Lai Pháp, tên tự là Bản Như, tính tình khác lạ hơn người, rất phóng khoáng ngay thẳng, trọng nghĩa tình hơn là tiền bạc. Vốn có trí thông minh, lại ham học hỏi, nên đến khi 20 tuổi thì Lai Pháp đã thành người lậu thông kinh sử, kiến thức rộng rãi, thơ văn cũng thuộc hàng danh tài. Thế nhưng vì tính quá phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, nên Lai Pháp thi hoài mà không đỗ, đành phải làm gia sư cho một phú hào ở ngoại thành, biến ăn kiếm qua ngày chờ thời vận hanh thông. Người phú hào này tên là Thủy Giám, đã có vợ lớn và một đứa con gái tên là Quan Cô rất xinh đẹp. Nhưng vợ lớn chết sớm, đành phải lấy vợ lẽ là Phong Nguyệt Di, cũng sinh được một đứa con trai. Khi thấy Lai Pháp diện mạo phong nhã, Nguyệt Di đem lòng hâm mộ, rất muốn được cùng chàng trai tư thông. Tiếc rằng tính của Lai Pháp trung thật và nghiêm nghị, tuy biết lòng dạ Nguyệt Di nhưng không bao giờ để mắt tới, giữ đúng bổn phận là một gia sư. Rất nhiều lần Nguyệt Di tìm cách trêu ghẹo, nhưng Lai Pháp giữ gìn tiết tháo rất chặt, chưa bao giờ đáp lại. Vì vậy Thủy Viên Ngoại có ý coi trọng Lai Pháp, định gả Quan Cô cho chàng. Lai Pháp trân trọng cảm ơn Thủy Viên Ngoại, nhưng nhẹ nhàng từ chối, nói rằng bao giờ công thành danh toại mới tính việc thê thiếp. Thủy Viên Ngoại nghe vậy rất buồn, không dám nói đến chuyện hôn nhân nữa, càng thêm kính trọng chàng nho sinh trẻ tuổi ấy. Một hôm Lai Pháp vào thành thăm bạn, khi về ngang một miếu nhà bỏ hoang thì chợt nghe có tiếng kêu khóc của phụ nữ, lập tức xông vào xem đã có việc gì xảy ra. Lúc ấy có hai hòa thượng mặt mày dữ tợn đang để đè một thiếu phụ ra làm chuyện đồi bại. Thấy Lai Pháp xông vào thì thoạt đầu hơi hoảng sợ. Khi biết thư sinh này chỉ có một mình, hòa thượng ta béo hơn liền cầm cây thiền trượng quát tháo, định đánh chết để phi tang. Lai Pháp hết sức kinh hoảng, quay đầu chạy trốn. Quá vội nên vấp phải ngạch cửa, rơi mất một chiếc giày màu đỏ mà chàng rất ưa thích. Lai Pháp không dám nghĩ đến việc nhặt giày, cắm đầu mà chạy. Chẳng may không nhìn thấy cái giếng cạn trước mặt nên ngã nhào xuống. Hòa thượng kia đuổi tới, thấy giếng tối đen, thọc thiền trượng xuống vẫn chưa thấy đáy. Hòa thượng nghĩ rằng thư sinh kia chắc chắn không sống nổi, nên quay về miếu hoang. Chẳng biết tại sao người thiếu phụ đã chết, còn tên hòa thượng đồng bọn thì đi đâu mất biệt. Rốt cuộc hắn cũng bỏ trốn luôn. Người thiếu phụ kia là Chu Thị, vợ của người bán rượu trong thành tên là A Nhuận. Vì vợ chồng giận dỗi nhau nên Chu Thị mới bỏ đi, chẳng may gặp đúng hai tên hòa thượng dâm dục, đành phải mất mạng. Khi thấy vợ giận bỏ đi, người anh hết lời khuyên A Nhuận rồi cùng nhau bổ đi tìm. Khi đến cái miếu hoang, hai người nhận ra xác chết chính là Chu Thị, nhặt chiếc giày đỏ làm tang vật đem về trình báo với huyện quan. Người dân gần đó nghĩ rằng thủ phạm vội vã đến mất rơi cả giày thì chắc không đi đâu xa được, gọi nhau lục soát. Quả nhiên khi tới cái giếng cạn thì họ nghe có tiếng kêu cứu, lập tức thả dây xuống kéo Lai Pháp lên. Ai nấy nhìn thấy Lai Pháp chỉ còn một chiếc giày đỏ thì đều vui mừng nói: quả là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, ác nhân tức không thể tránh khỏi nên mới rơi xuống giếng. Lai Pháp ngơ ngác một lúc, hết sức kêu oan uổng, nhưng mọi người dẫn đến cái miếu hoang chỉ xác thiếu phụ làm chứng, rồi lập tức giải anh ta lên huyện đường. Quan huyện bấy giờ tên là Hồ Hồn, vốn ham mộ đạo Phật, thích ăn chay và bố thí làm điều lành, nên rất ghét kẻ ác. Hồ Hồn được lời tố cáo, thấy Lai Pháp cưỡng giam không được rồi giết người thì vô cùng tức giận, quát bảo sai nha đè Lai Pháp xuống đánh ngay. Lai Pháp vội kêu oan, trình bày những gì mình đã thấy. Thế nhưng quan huyện hỏi mọi người xem có thấy hòa thượng nào không. Tất cả đều thưa hoàn toàn không nhìn thấy một hòa thượng nào cả, bởi vì hai tên hòa thượng thủ phạm đã trốn theo đường nhỏ, đâu dám lộ diện tới đông đúc. Quan huyện nghe xong chỉ mặt Lai Pháp mắng lớn: tên ác nhân kia, ngươi đã là học trò mà tâm địa quá xấu xa độc ác. Ngươi thấy thụ phụ nữ thân cô đi một mình thì tính dở trò đồi bại, không như ý nên giết người diệt khẩu phải không? Mau mau khai ra đi, dù ngươi không khai thì bản quan vẫn có nhân chứng và vật chứng là chiếc giày đỏ bỏ lại hiện trường. Nếu chối cãi thì đừng trách bản quan đấy. Lai Pháp cương quyết không nhận tội, khiến quan huyện càng thêm tức giận, Sai quân lính tra khảo đến mức Lai Pháp vô cùng đau đớn, thịt da bầm nát. Thấy Lai Pháp dù chết đi sống lại mấy lần vẫn không nhận tội, con huyện càng tức tối, nói: "Ngươi thật ngoan cố, nếu vậy ta sẽ đánh ngươi đến chết. Người đâu, hãy dùng trượng đánh đến khi nào hắn khai nhận thì mới thôi, bằng không cứ đánh chết cho ta." Nghe vậy, Lai Pháp biết rằng mình không còn con đường nào khác, đành phải nhận tội. Quan huyện liền làm văn án khép Lai Pháp vào tội tử hình, giam vào ngục thất, trình án văn lên tỉnh, về chuẩn xong sẽ đem ra giữa chợ chém đầu làm gương. Lúc còn ở ngoài, Lai Pháp giao du với nhiều bạn bè, ai nấy đều ngưỡng mộ chàng. Tiếc rằng khi bị khép án rồi, chẳng còn thấy mặt bất cứ một ai. Chỉ riêng mình Thủy Viên Ngoại vẫn tin chắc rằng Lai Pháp không bao giờ tham dâm đến mức trở thành kẻ ác như vậy. Thường vào ngục thăm hỏi an ủi, tiếp tế tiền bạc và thức ăn. Nhờ vậy, Lai Pháp cũng không đến nỗi đối khổ lắm. Lai Pháp ngồi tù được gần 3 năm, thì quan huyện hồ hồn đổi đi nơi khác, chưa có quan huyện mới về thay. Tình hình càng thêm biến động, vì một nông dân tên là Phương Lạp nổi dậy chống lại triều đình ở Giang Nam. Thanh thế rất mạnh, triều đình phải sai đại tướng Trương Thúc Dạ phong ông làm chư thảo sứ dẫn đại quân đến tiểu trừ. Quân của Phương Lạp vốn ô hợp nên không thể chống nổi, đành phải dẫn tàn quân bỏ chạy. Khi qua huyện Đồng Hương, Phương Lạp ra lệnh cho quân phá toàn bộ ngục thất, thả hồ cho tù nhân chạy trốn ra ví đồ làm cho tình thế đại loạn thêm, để dễ bề rút lui. Chỉ riêng Lai Pháp vốn tính ngay thẳng chính trực, cho rằng trốn chạy khỏi ngục thất càng làm cho tội thêm nặng. Đã oan khuất lại càng thêm oan khuất, nên nhất định ngồi ở lại ngục thất, không bỏ trốn như những người khác. Khi Trường Thúc Dạ tiến quân vào huyện Đồng Hương, biết việc này thì rất kinh ngạc, gọi Lai Pháp đến quân doanh hỏi: "Tại sao ngươi không bỏ trốn?" Lai Pháp thưa: "Tại hạ vốn là thư sinh, bị hàm oan nên mới bị giam trong ngục thất. Thế nhưng tại hạ nghĩ rằng, người làm quan đã có học hành đầy đủ, thế nào cũng có quan huyện khác sáng suốt anh minh hơn, giải oan cho tại hạ. Dù chết nên cũng không bỏ trốn. Nếu như những lúc loạn lạc mà bỏ trốn, thì có khác gì bọn tù phạm hình sự tầm thường, đâu đáng với công sức học hành sách thánh hiền." Trường Thúc Dạ nghe vậy hết sức khen ngợi, sai quân lục tìm văn án để xem lại. Vốn là người sáng suốt, Trường Thúc Dạ lập tức nhận ra ngay mấy điểm mâu thuẫn trong văn án mà viên quan huyện hồ hồn ngu muội không để ý tới. Đó là, nếu Lai Pháp đã có thời gian giết người, thì làm gì vội vã đến mức đánh rơi chiếc giày? Vả chăng nếu có đánh rơi, thì cũng thừa sức nhặt nó, sao lại bỏ nơi hiện trường làm tan chứng? Đã dám cưỡng dâm rồi giết người, thì tại sao hoảng hốt đến mức không nhìn thấy cái giếng hoang, để phải rơi xuống đó? Theo văn án thì Chu Thị bị đâm chết, nhưng hoàn toàn từ đầu đến cuối trong văn án, không hề ghi lại vũ khí đó là gì, cũng không có vật chứng. Tuy nhiên, Trương Thúc Dạ cũng biết, nếu chưa bắt được hai hòa thượng mà Lai Pháp khai, thì cũng chưa thể kết thúc vụ án, chưa thể giải oan cho người ngay được. Trương Thúc Dạ liền dựa vào việc Lai Pháp nhất định không bỏ trốn khỏi ngục thất, mà tha Lai Pháp. Lại thấy Lai Pháp ứng đối trôi chảy, hiến văn rộng rãi, nên cho làm tham mưu theo quân đuổi theo tiêu diệt Phương Lạp. Lai Pháp theo quân của Trương Thúc Dạ được mấy ngày, thì chợ có quân vào báo đã bắt được mấy trăm phụ nữ do Phương Lạp bỏ lại, xin Trương Chiêu Thảo sứ ban lệnh giải quyết. Ông thấy Lai Pháp là người ở đó, hỏi ý kiến thì Lai Pháp thưa: "Đây toàn là những phụ nữ dân quê bị giặc bắt theo hầu hạ, không có tội tình gì. Theo ý thuộc hạ thì nên đưa vào những nhà bỏ trống, rồi triệu thị cho người nhà biết mà đón về." Trường Chiều Thảo sứ nghe theo, sai La Pháp đến ghi tên tuổi, sắp xếp chỗ cho họ ở, rồi sau đó viết yết thị treo lên khắp nơi. Khi Lai Pháp đang hỏi từng người để ghi tên họ, thì chợt có một thiếu phụ nhìn chăm chăm rồi nói: "Có phải là Lai sư phụ đấy không? Tuy ông tiều tụy khắc trước rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay." Lai Pháp nhìn lại, hóa ra đó là Phong Nguyệt Di, người mà trước kia có tình ý với mình. Lai Pháp cảm mừng, hỏi tin tức của Thủy Viên Ngoại và quan cô, thì Nguyệt Di đáp: Tôi cùng viên ngoại và quan cô dẫn nhau định chạy đến am lạc hương của các ni cô tránh nạn. Nhưng giữa đường thì gặp giặc vây bắt. Tôi bị lạc nên cuối cùng bị bắt, còn thủy viên ngoại chạy thoát. Có lẽ đến am thủy nguyệt đó, cách đó không bao xa. Phong Nguyệt Di nói xong, tỏ vẻ vui mừng, nói tiếp. Tôi nghe nói Lai sư phụ bị bắt giam, bây giờ lại được làm quan thì thật kỳ lạ. Có thể giúp gì cho chúng tôi không? Lai Pháp bèn kể lại mọi chuyện rồi đưa Phong Nguyệt Di về tìm một chỗ lịch sự, trong khi chờ mình đi tìm thủy viên ngoại. Khi đã sắp xếp xong cho các phụ nữ kia, Lai Pháp mới viết thiếp đưa đến am thủy nguyện, hỏi về tung tích của thủy viên ngoại. Lúc đó viên ngoại rất lo buồn vì đã thất lạc người vợ kế. Biết tin Lai Pháp đã được làm quan, vợ mình vẫn còn sống, thì vui mừng khôn xiết, vội vã tới quân doanh bái kiến Lai Pháp. Lai Pháp cũng tạ ơn thủy viên ngoại trước kia đã hết lòng chăm sóc cho mình, không nghĩ đến đó là tù nhân trọng phạm. Nhưng lúc đoàn viên, thủy viên ngoại nhắc tính việc hôn nhân, cười nói. Trước kia công tử muốn công thành danh toại rồi mới lập gia đình. Nay tuy chưa đỗ đạt, nhưng cũng là một chức quan thì không nên câu nệ nữa. Vả chăng tôi đã già yếu, nếu chưa tính được việc chồng con cho tiểu nữ, thì cũng chưa yên lòng nhắm mắt. Lai Pháp thật sự chứ muốn bị trói buộc vào vòng thê nhi, ảnh hưởng tới bước đường công danh của mình. Nhưng nể lời thủy viên ngoại, liền nói. Việc quân hãy còn bận rộn, bây giờ tiện sinh xin đưa sính lễ trước để làm bằng, sau này sẽ thành hôn chắc cũng chưa muộn đâu. Thủy viên ngoại mừng rỡ nhận lời, Lai Pháp liền nói với Trương Chiêu Thảo Sứ đứng ra làm chủ hôn. Ông rất vui mừng tặng cho Lai Pháp 200 lạng bạc, cùng nhiều vải vóc, sau đó chọn ngày lành tháng tốt. Làm lễ xong vẫn ai ở nhà nấy, hẹn ước khi xong việc quân sẽ thành hôn. Lễ xong, Lai Pháp theo Trương Thúc Già dẫn quân tiến đánh Phương Lạp tiếp, định rằng bao giờ trừ được gốc ngọn mới chịu rút binh về. Khi làm tham mưu cho họ Trương, Lai Pháp hết sức khuyên ông không nên để quân sĩ quấy nhiễu của dân, nên quân triều đình đi đến đâu, người người đều tung hô vạn tuế, ca tụng cả Trương Chiêu Thảo Sứ lẫn quan lai tham mưu. Lai Pháp lại hiến kế sách tài tình, chiêu quân ra nhiều nên mai phục, quả nhiên bắt được Phương Lạp. Thế là phiến quân như rắn bắt đầu, chẳng bao lâu đã tan vỡ. Với những công trạng ấy, lại được Trương Thúc Giả hết lời khen ngợi với triều đình, nên Tống Huy Tông phong cho Lai Pháp làm Sư Mật Viện Chánh Sứ. Nhân dịp kỳ thi mới mở, Lai Pháp được đặt cách dự thi, văn bài tuyệt diệu nên đỗ tiến sĩ, liền được thăng lên làm giám sát ngự Quảng Đông. Ông không quên lời hẹn ước, tâu với triều đình cho mình về Chiết Giang làm lễ thành hôn với quan cô, rồi mới lên đường nhậm chức. Kể cả 3 năm ngồi tù, lúc danh vọng định lên bế tột đỉnh, Lai Pháp chỉ mới 24 tuổi, khiến ai nấy biết chuyện đều khâm phục ý chí kiên cường của người thư sinh này. Đã một lần bị hàm oan, nên khi đến Quảng Đông, quan ngự sử rất chú ý đến những vụ án ly kỳ, quyết tâm sẽ làm sáng tỏ, chứ không chịu mù mờ xét xử như viên quan họ Hồ trước kia. Trong khi tra xét các vụ án lớn, Lai Pháp được một người dân tên là Tiểu Tam dâng đơn khiếu tố, mà rốt cuộc khám phá ra 2 tên hòa thượng thủ phạm đã giết người, khiến mình bị phải lam phòng lao lý trong 3 năm trời. Nếu không có phúc đức tổ tiên để lại thì không chừng đã mất mạng từ lâu rồi. Nguyên lúc đó ở huyện Long Môn có một viên quan tham tướng là Cao Huân, dựa vào thế lực của thái úy Cao Cầu làm nhiều chuyện bất chính. Thật ra Cao Hưng không hề có thân thuộc gì với Cao Cầu, chỉ trùng họ Cao nên nhận bừa. Người không biết rất sợ hãi. Cao Hưng không những lấy quyền hành của mình lũng lạm người dân, mà còn dùng số gia sản kết sù của mình làm lợi bằng cách cho người vay với giá lời cắt cổ. Không ít người dại dột vướng vào vòng công nợ với Cao Hưng, trước sau đều khinh gia bại sản bởi hắn có nhiều thủ đoạn tham hiểm, không khi nào cho người đó thoát khỏi bàn tay tham lam của mình. Người dân ở Long Môn rất thán oán, nhưng không ai dám đứng ra tố cáo Cao Hơn vì sợ thế lực của hắn. Vụ án mà Lai Pháp chú ý là một người tên là Tăng Tiểu Tam. Người này làm ăn lương thiện bằng cách mở một cửa hàng bán thức ăn điểm tâm, cuộc sống không đến nỗi nghèo khó. Thế nhưng vì mẹ già chết đột ngột, Tiểu Tam không phòng bị nên chẳng biết làm sao còn tiền làm tang ma cho mẹ đúng lễ nghĩa người con hiếu, đành phải chạy đến vay của Cao Hân 10 lạng bạc. Chỉ một năm sau, lãi mẹ đẻ lãi con khiến số tiền ấy tăng lên thành 30 lạng. Tiểu Tam dù hết sức lo toan vẫn không sao thu góp cho đủ. Ngay lúc ấy, Cao Hân lại được điều đi nơi khác, cho người tới đòi nợ rất dữ. Không còn cách nào khác, Tiểu Tam đành phải van xin bọn lính đến đòi nợ. Tôi là người làm ăn hiền lương, số bạc đó quả là không ca để dễ kiếm được. Bây giờ lại không có con cái gắn cho Cao Đại Quan làm gia nhân trừ nợ dần. Xin các ông về thưa Đại Quan, cho tôi gắn vợ là Trương Thị vậy. Bọn lính không chịu, gia hạn cho Tiểu Tam mấy ngày nữa để có thời gian bán vợ mà trả tiền. Đúng ra, Trương Thị không xinh đẹp thì làm sao có thể bán được với giá cao như vậy. Nên cuối cùng Tiểu Tam đành phải nói khó với vợ là sẽ bán vào Lầu Xanh. Tuy thương Thị bằng lòng, thấy thân mình được cả hiếu cho mẹ chồng, nhưng đau lòng quá khóc ngất. Tiểu Tam cũng xót xa, ông cũng khóc theo. Âm thanh thê lương vang đến tai người láng giềng là Thi Huệ Khanh. Huệ Khanh sinh nhai bằng nghề đóng giày, cũng vất vả như Tiểu Tam. Nhưng nhờ anh ta không có vợ con, lại biết tằng tiện nên cũng để dành, tính ra vừa đúng 30 lạng bạc. Vốn là người mộ đạo, Huệ Khanh thấy có một hòa thượng đến chùa báo ứng, mở cuộc quyên góp xây chùa, thì định đem số tiền mồ hôi nước mắt ấy đi cúng dường lấy phúc. Cũng may khi Huệ Khanh mời hòa thượng đi hóa duyên ấy đến nhà đãi cơm chay, định là sau đó sẽ dâng cúng số tiền ấy, thì chợt nghe tiếng khóc của vợ chồng Tiểu Tam, lập tức chạy sang hỏi nguyên do. Khi biết được hoàn cảnh thương tâm của Tiểu Tam, Huệ Khanh tự nghĩ, sách vật có dạy, cứu một mạng người còn hơn xây chín ngọn phù đồ. Nay ta dùng số tiền ấy giúp cho Tiểu Tam, thì công đức còn nhiều hơn là xây chùa dựng tháp. Quả là, dẫu xây chín đợt phù đồ, sao bằng làm phúc cứu cho một người. Lời dạy trong kinh Phật chẳng sai, Huệ Khanh tuy bị đau khổ một thời gian ngắn, nhưng bù lại nhờ dạy công đức biết cứu mạng người, ăn ở chân thật, hết lòng mộ đạo, mà sau này trở thành vị chân tu đắc quả. Đó là việc về sau. Nhắc lại, khi Huệ Khanh biết rõ tình cảnh bi đát của Tiểu Tam, thì lập tức về nhà, không nhắc gì đến việc cúng dường. Chờ khi hòa thượng đi rồi, liền sào nhà Tiểu Tam, nói việc sẽ cho mượn tiền trả nợ. Bao giờ trả cũng được, bằng không trả nổi thì cứ coi như là đã cúng dường cửa Phật rồi vậy. Tiểu Tam biết Huệ Khanh có số tiền ấy là do ăn tiêu tiền tặng nhiều năm mới có được, nên ngần ngừ không muốn nhận. Lúc đó, bọn quân sĩ của Cao Hân xông đến, la hét trầm trời, nhất quyết lần này không thu được nợ cho chủ nhân thì sẽ bắt Tiểu Tam mang đi trừng trị đánh đập. Huệ Khanh nghe vậy, không để Tiểu Tam từ chối nữa, chạy ra nói với bọn quân sĩ. Các ngươi đừng làm rộn lên, ta đã cho Tiểu Tam mượn đủ số bạc để trả nợ rồi, hãy chờ ở đây một lát. Nói xong, Huệ Khanh chạy về nhà lấy số bạc đưa cho bọn quân sĩ khuyển mã. Bọn này không cần biết đó là tiền của ai, lập tức thu giữ rồi đi ngay. Huệ Khanh tưởng như vậy là xong mọi chuyện. Đâu có ngờ Tiểu Tam vẫn không cam tâm lấy không của người bạn tốt số tiền mồ hôi nước mắt ấy. Nghĩ thầm, Huệ Khanh chưa có vợ con mà đã quyết định bán vợ lấy tiền trả nợ của ta. Tuy Huệ Khanh không đòi hỏi, nhưng làm sao ta yên tâm được? Phải bàn với vợ tìm cách đền bù cho xứng đáng. Vì vậy, đêm hôm ấy, Tiểu Tam to nhỏ với vợ điều gì đó. Thương Thị một lần nữa rơi nước mắt, nhưng vẫn nhận lời chồng, hứa sẽ làm như vậy. Ngày hôm sau, Tiểu Tam làm một bữa rượu nhỏ, mời Huệ Khanh sang nhà mình gọi là cảm ơn. Huệ Khanh vô tình ngồi vào bàn, thấy trên đó có ba đũa chén, thì hỏi ngay xem còn ai khác. Tiểu Tam cúi đầu đáp, chẳng còn ai khác đâu, đó là để sẵn cho vợ tôi cùng ăn vậy. Nói xong, Tiểu Tam vào nhà dẫn vợ ra rồi cùng uống với nhau. Huệ Khanh làm được việc phúc thì trong lòng phơi phới, không hề để ý đến nét mặt của Thương Thị ủ dột khác thường. Được vài ba chén, Tiểu Tam chợt đứng dậy nói, tôi vào nhà sau có việc, hai người cứ uống với nhau, thân mật nghe. Huệ Khanh cả đời chưa uống rượu, Mới có mấy chén mà đã mơ màng, nghe hình như có điều gì khác lạ vẫn không nhận ra. Rất lâu sau, không thấy Tiểu Tam đâu, Huệ Khanh mới nhìn lại Thương Thị. Thì ra từ khi được dẫn ra giới thiệu, Thương Thị cứ ngồi cứ gầm mặt xuống, không uống một giọt rượu nào. Huệ Khanh ngạc nhiên hỏi, Tiểu Tam ca ca đâu rồi? Mà sao tẩu tẩu cứ ngồi im như thế? Hôm nay là ngày trả hết nợ phải vui lên chứ. Thấy Thương Thị không nói lời nào vẫn cúi đầu lặng yên, Huệ Khanh định vào trong tìm gọi Tiểu Tam ra. Lúc ấy, Thương Thị mới ngước mặt lên, đôi mắt ràn rụa lệ thảm, run run nói. Đừng tìm làm gì, chàng đã đi mất rồi. Huệ Khanh cả kinh, vặn hỏi thì Thương Thị thú thật. Chàng đã bàn với tôi là đại ca rất nghèo, bây giờ lấy hết số tiền dành dụm ra giúp đỡ, thì ba này lấy đâu ra để cưới vợ? Vì vậy, Tiểu Tam nhất định nhường tôi cho anh, lên Ngũ Đài Sơn có tóc quy y rồi. Huệ Khanh nghe xong, sợ hãi nói, tôi có ý tốt muốn giúp hai người chứ đâu phải là muốn chiếm vợ người. Làm như vậy bao nhiêu ý nghĩa phúc đức đều không còn, không chừng là bị người ta chửi mắng là người bạn xấu. Bây giờ tôi phải đi tìm Tiểu Tam bằng được để bày tỏ chân tình của tôi mới được. Nói xong, Huệ Khanh lập tức bỏ về nhà thay quần áo, định đi tìm Tiểu Tam. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu thật sự Tiểu Tam bỏ đi nhường vợ cho ta, dù ta không nhận nhưng vẫn còn ở sát một bên như thế này, thì chắc chắn người ta sẽ sầm xì dị nghị. Chỉ bằng ta dọn nhà đi thì tốt hơn. Do vậy, Huệ Khanh không đi tìm Tiểu Tam nữa, mà vội vàng đi thuê tạm một căn nhà nhỏ. Ngày hôm sau dọn đi luôn. Được mấy hôm, hàng xóm không thấy Thương Thị ló mặt ra thì sinh nghi. Nhìn tới chân cửa thì thấy có vết đào nên càng sợ. Gọi nhau xông vào. Quả nhiên Thương Thị nằm chết trên giường, lưỡi thè dài, thấy rất rõ vết bầm do bị bóp cổ. Anh ấy bàn tán xôn xao, đều quyết chỉ có mỗi mình Huệ Khanh ra vào nhà của Tiểu Tam, rồi tự nhiên dọn đi nơi khác, thì chắc chắn phải là hung thủ không sai. Chung tay viết một lá đơn đưa đến huyện tố cáo. Quan huyện lúc ấy là Thẩm Bá Minh, nhận được đơn tố cáo, lập tức sai quan quân truy nã, bắt Huệ Khanh về công đường thẩm vấn. Mặc dù Huệ Khanh đã khai thực mọi chuyện, nói rằng sở dĩ phải dọn nhà để tránh hiểm nghi, thế nhưng Hoa huyện Thẩm Bá Minh đâu thể tin vào lời khai ấy. Lập tức sai người tra khảo, bắt Huệ Khanh phải nhận tội mới thôi. Huệ Khanh bị đòn đến nỗi da thịt trên người đều nát bét, máu tươi chảy ra đầm đìa, đau đớn quá nên cuối cùng đành phải nhận tội bừa. Quan huyện Thẩm Bá Minh cảm mừng, làm văn án xong khép Huệ Khanh vào tội trọng, toan cưỡng giam vì người, không được nên chết chết, giam vào ngục thất, chờ ngày phê chuẩn là hành hình. Thật ra lúc ấy, Tiểu Tam theo ngõ sau mà đi, nhắm hướng Ngũ Đài Sơn. Thế nhưng mới đi được hơn chục dặm thì trời đã tối, phải vào một quán trọ nghỉ ngơi. Chẳng ngờ nhóm sương gió thế nào mà bị bệnh đến liệt giường, gần một tháng mới tạm khỏi. Nơi quán trọ có nhiều người qua lại, đồn kháo nhau ầm ĩ việc tên thợ dạy thi Huệ Khanh, toàn cũng dâm Thương Thị rồi sau đó giết người. Tiểu Tam nghe được việc này, kinh sợ nghĩ thầm trong bụng, đã không thể như vậy được, bởi chính mình đã bàn với vợ trước rồi. Đâu có thể xảy ra tình trạng Huệ Khanh phải cưỡng dâm. Anh ta lại là người tốt, dám bỏ hết tiền bạc dành dụm sẽ giúp đỡ láng giềng, thì làm sao có thể giang tay giết người vô tội. Do vậy, dù bệnh chưa khỏi hẳn, Tiểu Tam cũng gắng gượng đi vào thành, xin ngục tốt cho mình gặp mặt Huệ Khanh. Thấy Huệ Khanh bầm dập tơi tả, quần áo vẫn còn dính máu, Tiểu Tam xúc động rơi nước mắt, hết lời an ủi. Huệ Khanh vốn mộ đạo, lấy thuyết nhân quả sẽ tự an ủi mình, cũng là an ủi Tiểu Tam. Chẳng biết kiếp trước tôi đã làm gì đại ác lắm, nên kiếp này mới bị quả báo. Tôi chấp nhận tất cả, nhưng chỉ thương cho vợ anh là người vô tội phải chết oan mà thôi. Tiểu Tam nghe nhắc đến vợ thì tuôn hai hàng nước mắt như suối, nói, tôi nhất quyết phải minh oan cho anh, đồng thời xin quan trên tìm ra kẻ giết vợ mới cam lòng. Hiện giờ đang có lai ngựa sử đi xem xét ở vùng này. Quan huyện có thể u mê, chứ tôi hy vọng vị quan lớn như lai ngựa sử có thể đưa ra ánh sáng vụ án này.